Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin toàn thể đại chúng thành tâm lắng lòng hướng về Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, cùng lặp lại ba lời phát nguyện quy y để chúng ta lắng lòng thanh tịnh hướng về Đức Thế Tôn nhân ngày đản sinh của Ngài. Xin đại chúng đồng lặp lại: Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối, cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. A Di Đà Phật. Trước khi chúng ta sinh hoạt Phật pháp bằng tiếng Việt, thì xin đại chúng cho Pháp Hòa 5-7 phút để Pháp Hòa nói tiếng Anh, chia sẻ với các em nhỏ mà tham dự lễ hôm nay, để các em cũng đồng hiểu được cái ý nghĩa của ngày lễ hôm nay. Good morning, my dear friends. First of all, I would like to welcome all of you that you have spent your precious time to join us to celebrate this very special day. Today is the birthday of the Buddha. According to the history, more than 2,500 years ago, there was a prince. His name was Siddhartha. He was born in north of India, and now we have known him as a Buddha. Buddha means the one who awake. The opposite of the word awake, that means we dwelling in ignorance. We awake from what we have misunderstand. We have awake from what we have dwelled and lived in forgetfulness for many years. We all have time, we all have our life, but sometimes we did not use our life correct. We did not know how to use our time right. That's why we need to awake from what we have been lived in forgetfulness. Learn to use your time correctly. Learn to use your life correctly. Learn to live your life in such a way that you're able to bring peace, joy, happiness to yourself and for the others. When you come to the Buddha or when you come to the temple, usually you make 3 bows deeply down to show your respect to the Buddha. So one bow for the Buddha, one bow for the Dharma, and one bow for the Sangha. The Buddha is the one who awake, so now we respect the Buddha as our teacher. who give us the way, the path, the guidance. We learn the teachings of the Buddha because the teachings of the Buddha able to relieve our suffer and offer us joys and happiness. The teachings of the Buddha able to help us to reflect every single thing we do and make sure what we have done will bring peace to ourselves and for the others. So in the Buddhist practice, make sure when you do something, not only benefit for you, but also benefit for the others. And this is our practice. Buddhist means the way of life. So we have to take the right way of life in order to bring the right happiness to our loved one, to the society, and for ourselves. Sometimes we have to sacrifice a little bit in order to bring something beneficial for others. So in this time, you can transform, you can move yourself higher instead of sacrifice, but this is the happiness of the service. When you serve for someone, you don't see that you have to do it, but you're able to do it. You're pleased to do it, and the joy, the peace, automatically cultivate within ourselves, within you and within us. So remember, when we do something for others, we do not say, I have to do. When you say you have to do, it means you are not happy. But I love to do it. I appreciate that I can do it. I'm pleased to do that. And you can change the world and you can make your feelings different. So thank you for your joining us today. And I just briefly remind and share with you what is one of the Buddhist practice. So you are Buddhism. You are the students of the Buddha. Your whole family also have the roots of Buddhism. So it means we come back to take good care for the roots by the way we practice. Thank you again and enjoy your day. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy, mùng 3 tháng 5 năm 2014. Chúng ta đang ở tại chùa Giác Lâm, thành phố St. Cloud, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ, để cùng nhau đón mừng ngày Đức Phật ra đời cách đây hơn 2.500 năm. Lời đầu tiên, Pháp Hòa xin được cung kính chào đón chư vị sư cô từ ở các tiểu bang xa, cũng như quý Phật tử ở các tiểu bang xa, lái xe 6-7 tiếng, có những vị ở tận Texas, và tất cả quý đồng hương Phật tử ở địa phương này cũng như các vùng phụ cận đã cùng hiệp tâm hiệp lực về đây để đón mừng ngày đản sinh của Đức Phật. Một lần nữa xin được hân hoan chào đón tất cả quý vị, chúc quý vị có một ngày khánh đản an lành. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hàng năm khi đến ngày lễ Phật đản thì trong tất cả chúng ta ai cũng hân hoan vui mừng vì đây là ngày sinh nhật của một vị cha lành, hay nói gần gũi nữa thì một bậc thầy. Chúng ta luôn luôn tôn kính Đức Phật như một vị thầy đã soi đường dẫn lối cho chúng ta. Và cái thông điệp mà Đức Phật nhắc nhở chúng ta đó là sống có chánh niệm. Bởi vì đạo Phật có nghĩa là đạo giác ngộ, chữ Phật nghĩa là giác. Giống như ở đây mình đặt chùa Giác Lâm vậy đó. Chữ giác này gốc từ cái chữ Bodhi. Bodhi mình dịch ra là giác ngộ. Vì vậy cho nên chúng ta lấy chữ giác. Mà giác á, thì nó nghịch lại với mê. Bởi vì chúng ta là những người sống, nhưng mà nếu chúng ta không có chánh niệm chúng ta đang sống thì gọi là mê. Có nhiều khi mình ăn mà mình không có chánh niệm về cái ăn, mình đã làm cho thân thể mình phải khổ sở về những cái món ăn mà chúng ta đưa vào trong cơ thể. Chúng ta đã làm cho tâm hồn chúng ta đau khổ bởi những câu chuyện mà chúng ta đã làm cho tâm hồn mình buồn khổ không được vui. Vì vậy cho nên ngược lại với chánh niệm thì là tà niệm hay tạp niệm hay là loạn niệm. Chữ niệm nghĩa là nhớ nghĩ. Nếu chúng ta nhớ nghĩ chân chánh chúng ta cần làm gì, nói gì, hành xử như thế nào thì cái đó gọi là chánh niệm. Mà đạo Phật, nếu mà dịch cái chữ đạo Phật á, thì không phải là một tôn giáo theo một vị, một người nào đó mà gọi là Phật. Mà nếu chúng ta dịch cái nghĩa nó là đạo Phật, nghĩa là chúng ta đang đi, đang học trong con đường giác ngộ. Mà giác thì không có mê, mà người mê thì không có giác. Cho nên trong tất cả chúng ta ai cũng có cái gốc giác ngộ hết. Nhưng mà bởi vì chúng ta sống, chúng ta trôi lăn trong đời, cho nên đôi khi chúng ta quên là chúng ta có giác ngộ. Nhưng mà làm sao để chứng minh mình có giác ngộ? Bằng chứng là khi mình thấy người ta khổ, mình thương. Như vậy thì rõ ràng trong ta có cái bản chất của từ bi. Nhưng mà bởi vì lâu nay chúng ta không thấy ai khổ, cho nên cái tâm từ bi mình nó ngủ. Mà lỡ một ngày nào đó mình thấy cái người nào khổ, mình thương, thì mình biết rằng trong lòng mình có cái bổn giác, có cái tánh giác. Cho nên có những Phật tử quy y có pháp danh là giác tánh hay là giác tính. Tính hay là tánh nó giống nhau, có nghĩa là cái bản chất của mình vốn là thương người, là giác ngộ. Nhưng vì chúng ta sống trong đời, thời gian của chúng ta mê. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như hôm nào á, mình tụng kinh thường mỗi ngày, tự nhiên mình đi chơi 2-3 tuần mình bỏ tụng kinh, về nhà tụng lại hơi ngán nha. Tại vì mình quen rồi. Thôi bây giờ mình nói gần nữa đi làm á, bữa nào mà xin nghỉ holiday đi về Việt Nam chơi nguyên một tháng hè, trở qua đi làm ngán không? Ngán lắm. Tại vì đang nghỉ sướng quá, bây giờ trở lại đi làm cho nó ngán. Vì vậy cho nên á, trong nhà Phật á, dạy cho chúng ta rằng cái sự tinh tấn siêng năng của mình nó liên tục á. Cái chữ liên tục là gì? Là đều đặn, chớ không có dồn dập xong rồi nghỉ. Có nhiều người mới hiểu đạo tu, tu dồn tu dập, mà thiệt dập thiệt bầm dập á. Tu thời gian bầm dập rồi cái mệt mỏi cái bỏ nghỉ, nghỉ không tu nữa. Cho nên cái tinh tấn của nhà Phật á, là siêng năng liên tục không dừng nghỉ. Mà nếu chúng ta dừng thì tự nhiên chúng ta lười. Nó lạ vậy. Cho nên chúng ta nhớ là chúng ta có cái sự giác, nhưng mà hễ mà chúng ta sống gần cái tạp á, cái nhiễm á, thì cái nhiễm nó thấm. Bây giờ quý vị gần chùa, ngày nào quý vị cũng nghe kinh á, tự nhiên lâu lâu cái từ từ nó thấm cái lời kinh. Mà nếu mình gần người chửi bậy á, mình nghe riết thì cái tiếng chửi bậy nó thấm vô trong mình hồi nào mình không hay, không biết. Cho nên mỗi ngày á, mình có chánh niệm. Như hồi nãy Pháp Hòa có nói chia sẻ với mấy em nhỏ đó, là mình có chánh niệm để mình biết rằng mình chỉ có 24 giờ một ngày thôi, mình không có nhiều. Ngày mai mình đâu biết, quá khứ thì đã qua, ngày mai thì mình không biết, mà hiện tại thì chỉ có 24 giờ. Mà nói 24 giờ chứ chưa chắc là mình sống trọn được 24 được. Có người mới có 21 giờ cái chết rồi. Có nhiều người mới ngủ thức dậy, mở mắt ra bước xuống giường, té ở trên giường cái là đã mất rồi. Cho nên nói 24 giờ chứ cũng chưa chắc là mình có cái cơ hội mình hưởng trọn 24 giờ đó nữa. Vậy cho nên mình sống trong đời, mỗi ngày mình ý thức, mình chánh niệm, mình đang sống với người thân, mình đang có mặt với người thân. Vì vậy mình tinh tấn siêng năng nhận diện những cái điều kiện hạnh phúc mình đang có để chúng ta tu tập. Mình tu á là mình sửa, mà sửa thì phải biết hư cái gì để sửa, và khi biết nó hư gì rồi á thì phải tìm cho nó đúng cái bệnh để chúng ta chữa nó. Cho nên nhà Phật gọi cái đó là trạch pháp. Trạch là gì? Trạch là lựa chọn. Trạch là lựa chọn. Ví dụ như mình có chánh niệm về cái chân, ngồi đất không có được, ngồi chút là nó tê, thôi xin cho phép tôi ngồi ghế. Vậy là mình có chánh niệm rồi. Mình chánh niệm về thân, cho nên mình mới lựa cái chỗ ngồi mình cho nó khỏe mình. Thì mình lựa gì? Lựa ngồi trên ghế. Để chi? Để nó nhẹ nhàng, nó thoải mái cho cái cách ngồi, cái tự nhiên mình nghe giảng, nghe kinh nó dễ. Còn nếu mà mình ngồi mà không đúng cách, ngồi hồi nó đau thì chúng ta tu hành nó không có tinh tấn. Cho nên mình phải biết, mình phải có chánh niệm về thân, chánh niệm về tâm, chánh niệm về cuộc sống, để chúng ta lựa chọn một cái pháp tu nó phù hợp, lựa chọn cái thời giờ tu cho nó phù hợp, lựa chọn cái hoàn cảnh như thế nào để chúng ta tu cho nó phù hợp. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình sống ở trong nhà, mình tu mà chồng chưa tu, hay ngược lại vợ chồng tu mà vợ chưa tu. Cho nên chúng ta phải lựa nha, lựa giờ nào mà mình tu mà ta không phiền á. Chứ mình tu mà ta phiền á là mình hơi trật rồi đó. Lựa trật rồi, mình tu mà ta không phiền mình mới hay. Còn mình càng tu mình ta càng phiền. Cho ví dụ bây giờ ổng không có thích nghe tụng kinh ồn thì mình phải lựa giờ mình tụng nhỏ nhỏ. À, hoặc là bây giờ mới có sáng sớm mà chuông mở in ỏi, sao ta ngủ? Kêu mình nói là tôi tu, tôi tụng kinh vậy Phật mới nghe. Phật nghe, Phật làm thinh mà có người nghe ta lên tiếng. Mà cái người nghe lên tiếng là mình tạo cho người ta cái phiền não. Cho nên tu mà để người ta không phiền não là tu đúng. Mà tu mà để cho người ta phiền não là mình tu trật. Mà cái đó không phải là cách Phật dạy. Cho nên mình phải có cái chánh niệm để chúng ta làm gì? Chúng ta đi tới cái bước thứ hai là trạch pháp. Trạch pháp tức là chúng ta lựa chọn. Lựa chọn thời gian, hoàn cảnh, pháp tu. Ví dụ bây giờ á, buổi sáng mình thức sớm, mình đi làm, mà mình thích á, là ngồi thiền, tụng kinh. Nhưng bây giờ người nhà mình còn ngủ, thôi lựa đi, lựa ngồi thiền hay lựa niệm Phật thầm. Buổi chiều mình đi về, người ta còn thức, người ta không có bị phiền não, tụng kinh có chuông mỏ. Như vậy thì buổi sáng thì mình niệm Phật, niệm thầm hay là ngồi thiền, hay là mình trì kinh mà không có tụng. Còn mình tụng thì ra tiếng, rồi ê a tiếng chuông, tiếng mỏ. Buổi chiều mình làm trạch cái pháp, cái tự nhiên sao nhà mình nó yên. Cho nên phải có chánh niệm rồi trạch pháp. Trạch pháp có nghĩa là mình lựa cái pháp. Pháp gì? Từ cái cách tu cho đến thời giờ hoàn cảnh. Quý vị nhớ hai cái chưa? Chánh niệm, trạch pháp. Mà một khi mình đã đúng cái lựa được cái pháp đó rồi thì mình siêng năng cần mẫn giữ đó mà tu. Ai có kêu mình chọn pháp khác không? Tôi cái này là tôi được. Cũng giống như mình bệnh vậy đó, đang uống thuốc mà bác sĩ biểu uống 6 tháng nha, mới uống được có 3 tháng, nghe người ta nói thuốc khác hay hơn, cái bỏ thuốc này chạy qua thuốc khác. Uống như vậy muôn đời cũng không có bao giờ hết bệnh đó. Bởi vì mình cứ chạy đông chạy tây hoài, thuốc nào mình theo cái mình theo một đường, cái từ lâu ngày nó hết thuốc. Tu cũng vậy, mai thiền mốt tịnh ba bữa mật tu riết, cái mình đi vòng vòng vòng mà không biết tu cái gì. Cho mình phải có trạch pháp rồi tinh tấn giữ đó mà tu. Chánh niệm nè, trạch pháp nè, tinh tấn nè. Một khi mà mình tinh tấn điều đặn rồi thì cái gì nó sanh? Niềm vui của mình nó sanh, phải không? Niềm vui rồi nó sanh, cho nên là hỷ. Chánh niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ. Hỷ là niềm vui. Cũng giống như mình mỗi ngày tụng một thời kinh, mà bữa nào mình không có tụng kinh mình cảm thấy nó thiếu thốn là mình biết rồi. Mình biết là mình đã đi vào trong cái đường lối tốt. Còn ví dụ như tuần nào mình cũng đánh bài mà sau tuần này mình không đánh, mình thấy mình buồn buồn, mình nhớ nhớ nó thì cũng được đó. Nhưng mà nhớ cái đó là mình trật pháp lộn rồi, cho nên mình cũng siêng lộn rồi, cho nên giờ á cũng vui mà vui theo thế gian. Bây giờ mình làm sao mình vui mà vui với cái chánh niệm của mình. Cho nên á, đánh bài uống rượu không có tội, nhưng mà cái bản chất của nó không mang lại cái lợi ích thì mình không theo thôi, chứ không có gì hết á. Thế tại sao cấm đánh bài, cấm đánh uống rượu? Nếu mà nói tội có tội gì, anh cái chuyện đó của anh. Nhưng mà nghĩ đến tận cùng là mình làm như vậy thời gian rồi được cái lợi gì? Không lợi gì hết, mà kết quả là bệnh. Uống rượu thì nám phổi, cháy gan, hút thuốc thì nám phổi, thí dụ vậy đó. Cho nên kết quả không có. Còn mình tu coi, kết quả nó có. Cho nên hai cái nó khác nhau. Cho nên mình phải lựa và xuyên, xuyên cái gì nó có lợi mới làm. Chánh niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ. Hỷ là niềm vui. Mà một khi mà niềm vui nó có rồi á, thì cái gì nó sanh? Khinh an nó sanh. Khinh an là trong tâm mình nó nhẹ nhàng, nó thoải mái. Ngày hôm qua có một chị Phật tử chia sẻ với Pháp Hòa: thưa thầy, con bây giờ mặc dù đi làm không bao nhiêu nhưng mà con vui lắm. Tại vì vợ chồng đồng lòng đi chùa tu học. Con đi chùa tụng kinh mà con không có hồi hộp. Có nhiều vị đi chùa mà hồi hộp lắm, tại sợ tụng về trễ, lặng lát người tụng, có người tụng lại mình đó. Thật ra tụng kinh nhưng mà thấy sao bữa nay chùa tụng kinh chậm quá. Mình còn nhá nhá cho cái chú thỉnh bỏ, thỉnh nhanh nhanh lên để mình đi về cho lẹ, chứ để không thôi về nhà có người đổi sắc. Mình ở chùa thì mình vui lắm, nhưng mà về tới nhà là mình thấy sắc diện của cái người thứ hai trong nhà của mình đổi, cái mình cũng đổi theo. Thành thử ra đồng vợ đồng chồng mà tu á thì nó khinh an, nó thoải mái lắm. Nhưng mà nếu người kia chưa tu, đừng có trách, cũng đừng có phiền não gì hết á, bởi vì người ta chưa đúng lúc đúng duyên thôi. Bây giờ mà mình độ người ta đi, độ người ta bằng cách là mình có chánh niệm, mình biết rất rõ là người đó không vui khi mình về trễ thì thôi tranh thủ về đúng giờ. Mình biết người đó không vui khi mình lo chuyện Phật sự nhiều mà quên bổn phận gia đình thì mình phải quân bình lại, có lúc lo Phật sự, có lúc lo việc nhà. Bởi vì mình an cư thì mình mới lạc nghiệp được. Cách đây hai hôm có một Phật tử gọi Pháp Hòa và hỏi: thưa thầy, con hứa con cúng chùa nhiều nhiều đó, mà bây giờ gia đình con kẹt quá, con phải lo gia đình trước, con không có đủ để con cúng như vậy, Phật có giận con không? Phật Pháp Hòa mới nói: Phật chẳng những không giận mà Phật còn vui nữa. Chỉ nói: ủa sao kỳ vậy, con hứa cúng Phật mà giờ con không cúng mà Phật vui? Bởi vì Phật dạy mình á, mình phải lo gia đình trước. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, chị đem cái phần đó chị cúng chùa mà nhà chị thiếu hụt, rồi buồn bực trong gia đình, rồi làm sao mà Phật vui cho nổi. Cho nên gia đình mình phải vui, an cư mình mới lạc nghiệp chứ. Cho nên gia đình phải đầm ấm, phải yên ổn. Bây giờ Pháp Hòa nói chị nghe, chị cúng một lần chị cúng không được phải không? Chị cúng 10 đồng mà chị cúng cả đời nó nhiều hơn cái số chị hứa nữa. Thí dụ bây giờ mình hứa cúng 1000 mà giờ không có tiền, thôi cúng 10 đồng mà cúng 10 năm, 20 năm, 30 năm, cúng trọn đời hơn số 1000 không? Cho nên tu là tu triền miên dài lắm. Cúng là cúng hoài, Tam Bảo là mình phụng sự hoài chứ đâu phải ngày tháng. Cho nên mình phải có chánh niệm, đừng có sợ Phật buồn. Phật không có bao giờ quẩn rảnh mà buồn cái chuyện đó. Phật không có rảnh coi ai cúng mà Phật cũng cuốn sổ nghe, hứa cúng 1000 mà không cúng tôi giận nha. Thế gian mới chứ còn Phật đâu. Nếu Phật mà như vậy thì đâu phải là người giác. Mà Phật mà như vậy làm sao mình kính Phật được? Sở dĩ mình kính Phật là ở cái chỗ Phật giác ngộ. Có một lần đó, Phật sống trong một cái thành phố đó mà cả cái thành phố bị đói hết, không ai có ăn hết. Thì có cái thầy đó đó, thầy mới lấy món hàng ở trong chùa ra thầy bán. Thầy bán đâu được mấy chục đồng, có thể mua ít thức ăn đem về dâng cho Phật. Phật hỏi: nhà thầy gần đây không? Nói: dạ nhà con gần chùa. Cha mẹ còn không? Nói: dạ cha chết mẹ còn. Vậy thì mẹ của thầy là người xứng đáng nhận cái gói xôi này đầu tiên. Thầy đừng có đem cúng cho Phật, thầy đừng có đem cúng Như Lai. Bởi vì mẹ thầy cũng ở trong cùng một hoàn cảnh với Như Lai là cùng đói. Nhưng mà mẹ mình là cái người trước tiên, bởi vì không có mẹ thì không có thầy. Không có thầy làm sao thầy biết có Phật mà thầy tu theo Phật. Cho nên phải kính Phật trước, kính cha mẹ. Còn nếu như mà ở cái xuất thế gian thì Phật là trên hết. Nhưng mà ở trong cái thế gian là cha mẹ là trên hết. Chờ hai sư cô đây, sư cô Như Lương, sư cô Trí Ân. Hai sư cô là đi tu hai mấy năm rồi, bây giờ già lớn tuổi rồi, trở về nhà để cho con cái được cơ hội chăm sóc. Thì Pháp Hòa thấy chị dâu, người dâu vừa lo cho mẹ ruột, vừa lo cho mẹ chồng. Pháp Hòa mới nói chị giờ sướng nha, có hai ông Phật để lo đó. Bởi vì trong kinh Tâm Địa Quán Đức Phật dạy rất rõ, gặp thời không có Phật, khéo thờ Phật là thờ cha mẹ. Thích Ca Mâu Ni là cha, Di Lặc là Phật. Vậy thì mình có cha mẹ ở nhà là hai vị Phật. Nhưng mà mình phải biết, nếu cha mẹ chưa cần mình thì mình lấy cái thân này, thời giờ này, sức lực này mình làm việc khác. Đến khi nào cha mẹ cần mình thì mình sẽ lo cho cha mẹ. Chứ không phải là mình nói, có nhiều vị nói tu đâu cho bằng tu nhà đó, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu, đúng. Nhưng mà nếu cha mẹ chưa cần thì mình ở, mình lo việc khác chứ. Mình lo phụng sự chúng sanh, mình đền ơn chúng sanh, mình đền ơn cha mẹ. Cha mẹ sanh mình ra, mình đền ơn chúng sanh, ơn nó còn lớn nữa, phụng sự cho chúng sanh. Cho nên mình phải chánh niệm, trạch pháp, tinh tấn. Từ cái sự tinh tấn đó, cái mình có vui vẻ. Vui vẻ rồi thì sao? Lòng mình khinh an, nhẹ nhàng. Vị Phật tử đấy, tụng kinh bây giờ thoải mái lắm. Tụng mà an lạc, mà lời kinh nó tụng tới đâu mình hiểu tới đó. Có nhiều khi mình lo lắng cho gia đình, mình lo lắng chuyện này chuyện kia, tụng kinh mà lòng mình không có nhẹ, không có khinh an. Rồi cái thứ sáu là gì? Một khi mà mình khinh an thì tự nhiên trong lòng mình có cái định. Cái định tức là cái gì? Cái tỉnh, cái lặng biết. Mỗi sáng quý vị ngủ dậy đó, quý vị khoan bước xuống giường. Tại vì khi mình ngủ á, mình nằm trên giường á, thì máu huyết mình có thể nó chưa có lưu thông tốt. Mình bước xuống giường nhiều á, gặp bữa nào mình yếu á, có thể té và đứt mạch máu. Cho nên tốt nhất là mình ngồi trên giường, mình duỗi tay, duỗi chân vài cái, cử động vài cái để cho máu huyết nó lưu thông rồi bước xuống giường. Thì cái giây phút mà mình ngồi, mình định hồn lại đó, cái đó gọi là định. Cũng giống như mình nè, mình hồi xưa mình giận á, là mình nói liền, là mình không có kiêng nể ai hết á. Nhưng mà mỗi một lần mình nói xong rồi thì biết bao nhiêu là cái đổ vỡ. Cho bây giờ định hồn lại trước khi nói nha. Giận ai á, trước khi nói cái giật mình giây phút thôi, chỉ cần 30 giây, 50 giây mà định lại thôi. Cái lời nói này không được, nói ra là đụng chạm á, dừng lại cái tự nhiên sao khinh an nhẹ nhàng. Bởi vì có những lúc nói được mà có những lúc phán không được. Cho quý vị thấy không, tại sao quý vị đọc trong kinh mà thấy Phật á, có những câu hỏi Phật trả lời mà có những câu hỏi Phật không trả lời? Không lẽ Phật khinh người kia sao? Thưa không phải, mà Phật biết rằng chưa đến lúc nói. Bởi vì nếu nói trật giờ, trật người, trật chuyện thì sẽ hư thêm chuyện, chứ không có làm cho người ta lợi ích gì hết. Cho nên cái im lặng mà định tĩnh á, nó rất là tốt. Cho mỗi ngày quý vị tập đi, tập ngồi thiền chừng 5 phút. 5 phút ngồi sao? Ngồi giữ lưng cho thẳng, thả lỏng hai vai, nhắm mắt lại rồi để ý tới hơi thở vào ra của mình. Thở khỏe mà thở không có ráng, cứ để hơi thở mình vào ra một cách tự nhiên nhẹ nhàng. Thì một lát nữa bắt đầu cái tâm mình nó lắng xuống, hơi thở mình nó bình an trở lại, tự nhiên con người mình nó nhẹ ra. Đi làm về đó, đừng có mặc cái bộ đồ mà mình đi làm ở trong hãng, về làm việc ở trong nhà nó không có cảm thấy thoải mái đâu. Quý vị đi làm về, quý vị thay quần áo đi, thay bộ đồ khác ra, tự nhiên nó cho mình một cái cảm giác mới. Tiếng Anh nó kêu là feel home, mình có cảm giác và mình đã về nhà rồi. Bây giờ mình đã thoát cái chỗ làm việc bực dọc phiền muộn. Có nhiều khi mình đi làm, một cái việc làm của mình là phải mặc đồ cho đàng hoàng, là mình phải thắt cà vạt, mình phải mặc áo vest vân vân thì không có thoải mái. Nhưng mình về tới nhà đó, mình mặc một bộ đồ ở nhà mình, nó tự nhiên cái cảm giác của mình nó khác liền. Rồi rửa mặt, rửa tay đồ. Thì cái giây phút mà quý vị làm như vậy đó là định chứ gì nữa. Định tức là mình đã lắng xuống và mình biết rằng mình cần cái gì. Có nhiều khi mình bực quá, mình muốn hét, mình muốn la, nhưng mà mình có chánh niệm cho nên mình không muốn hét, không muốn la, mà con cái nó cứ lần quần nó phiền mình hoài. Thì có đôi khi mình nói hôm nay cha không có thoải mái lắm, mấy đứa kiếm chỗ nào chơi, đừng có vòng vòng ở đây, cho ba cái sự yên tĩnh. Tiếng người Mỹ họ thực tập cái này rất là giỏi. Trước khi qua đây, Pháp Hòa nhận một cái thư của một cô đệ tử người Mỹ. Và cô nói: thầy ơi, khi nào thầy đi Phật sự về, thầy cho tôi lên gặp thầy, bởi vì tôi có việc, tôi cần muốn chia sẻ với thầy. Và cái điều này tôi biết rằng chỉ có thầy mới có thể lắng nghe được, chứ tôi không thể nói được với ai. Thì Pháp Hòa có hứa với cô là khi trở về chuyến này, Pháp Hòa sẽ gặp cô để nghe cô nói chuyện. Thì quý vị biết là những lúc mà người ta cần một người nói thì người ta sẽ tìm. Mà tại sao bạn bè, con cái người ta nói không được? Bởi vì người ta biết, người ta có chánh niệm, người ta tìm đúng cái đối tượng để người ta chia sẻ. Cho nên bạn bè đó, có nhiều khi á, bạn thân có nhiều dạng lắm. Có những bạn thân có thể nói được những cái nỗi niềm của mình. Có những người bạn thân nhưng mà chơi thân thôi, nhưng mà không thể chia sẻ. Đi shopping là rủ đi chơi, đi ăn là rủ đi chơi, mà chuyện bí mật nói không được. Tại vì mình biết cái người này mình nói được. Thở đây cũng vậy, mình có chánh niệm về cuộc sống của mình, là chánh niệm là số một, chánh niệm là trái tim, chánh niệm là chìa khóa của mọi sự tu hành. Lúc Pháp Hòa 20 tuổi sức khỏe khác, khi mình 40 tuổi sức khỏe khác. Thì xin thưa đại chúng là khi mà quý vị 50 tuổi sức khỏe khác, 60 tuổi sức khỏe khác, phải không? Cho mình phải có chánh niệm về bản thân mình, chánh niệm về gia đình của mình, môi trường của mình đang sống. Mà khi mà có chánh niệm rồi thì mình sẽ lựa được cái cách sống nào cho nó phù hợp. Và khi mà mình có khinh an, có nhẹ nhàng thì tự nhiên trong lòng mình có định. Mà khi mình định rồi đó là mình xả được. Ngày hôm qua có một Phật tử hỏi Pháp Hòa: thầy ơi, làm sao để mình có thể nhớ kinh được một cách không có quên? Thì Pháp Hòa mới nói cái đó là cũng phải tu, phải tập thôi, chứ không có hỏi cách được. Không có ai làm giùm mình được đâu. Bây giờ mình phải ngồi xuống và mình delete bớt những cái gì mình đã thu nó vô nhiều quá. Giống mình giống như cái computer vậy đó. Bất cứ một cái file nào mình cũng xếp đó, mình đặt cho nó cái tên, để mai mốt mình tìm không có lộn. Bà Năm á, bà mắng tôi câu này là mình xếp thành một file. Bà Bảy bà đối xử với tôi vậy nè. Bà Hai bà đối xử tôi vậy, cho nên riết vào trong một cái hồ sơ của mình á, nguyên một dọc vậy mà toàn là la rầy mắng rủa gì không, mà không có gì hay á. Bây giờ phải xóa bớt. Bữa nào nó đầy quá không còn chỗ để mà xếp, để mà chứa nữa, phải delete bớt. Cho nên mình ngồi thiền mình định á, thưa đại chúng, là cái giây phút đó là mình đẩy nó ra đó. Trong khi quý vị đang ngồi niệm Phật nha, Nam Mô Di Đà Phật, bấm hột chuỗi, Nam Mô Di Đà Phật, bấm hột chuỗi, nó xen vô, cái khác nó xen vô liền. Nói ngày mai nhớ dậy sớm đi để trễ nha. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cái lát cái mình nhớ chuyện khác. Nhưng mà đừng có chịu thua, nó càng như vậy mình càng niệm. Chứ mình đừng có nói trời ơi tôi chắc không có căn tu, tôi niệm Phật sao bị tạp niệm. Mình tạp niệm luôn luôn chứ không phải không có đâu, nhưng mà mình sống theo bình thường là hễ mỗi lần tạp niệm là mình chạy theo, mỗi lần tạp niệm là mình chạy theo. Bây giờ mình có định cho nên mình mới biết rằng mình đang bị tạp. Cho đại chúng quý vị biết đó, là mình tụng kinh cũng vậy, đang tụng cái thứ khác nó xen vô, mặc dù miệng vẫn tụng chữ đọc không trật, nhưng mà tại sao cái khác nó xen vô? Đừng có chịu thua, vẫn tiếp tục tụng. tiếp tục tụng tụng riết rồi nó nhùng nhuyễn, cái đó nó không quấy rầy mình nữa. Cho nên á, những cái đó ta kêu là gì biết không, là cái chướng đó. Mà quý vị đọc trong sử nó, khi Đức Phật ngồi thiền, ma vương nó xuất hiện, nó làm phiền Phật đó. Không có ma nào đâu, ma trong lòng này nè, ma tham, ma sân, ma si, ma phiền não, thấy không? Ma buồn ngủ, ma làm biến, trời ơi nhiều ma lắm. Trong con người mình là đủ thứ kiểu ma hết đó. À, nói chuyện chơi giỡn đó nghe, nói tới sáng không sao hết đó. Mà ngồi nghe Phật pháp là bắt đầu hai mắt nó xuống, nó nhập định, nó xuống rồi. Nhập định đi. Rồi mình tỏ vẻ giống như là mình nhắm mắt lại để mình lắng nghe sâu vậy, phải không? Mà thật sự lát là thầy nói gì tôi không biết, nhưng mà tôi đồng ý. Tôi đồng ý, thầy nói đúng. Đâu thầy nữ mình biết á, cái con ma buồn ngủ. Cho nên khi Đức Phật ngồi thiền á, thì mình sẽ thấy là những đức trong kinh sử diễn tả là ma nó xuất hiện. Ma nó xuất hiện, nó ẻo lả kiểu này, nó múa may kiểu kia. Nhưng mà bởi vì người ta vẽ hình thì người ta phải vẽ biểu lộ của một con ma. Nhưng mà thật sự ma đó chính là cái tâm thức của mình. Những cái giây phút mình đang tu thì nhiều thứ nó trồi lên lắm. Có nhiều khi á, mình chưa ăn chay thì không sao nha. Hoặc là mình nói một câu á, thôi tôi không có nguyện đâu, ăn tới đâu hay tới đó, cho nên mình ăn chay đụng á. Mấy người hay chọc á, nó ăn chay đụng là đụng đâu ăn đó đó. Mà ăn kiểu đó đó, không thèm. Bữa nào nguyện ăn chay nguyên ngày, trời ơi nó thèm dữ lắm. Nhưng mà mình phải nhớ là nó thèm, mà mình phải thắng được cái thèm đó. Có đôi khi mình phải nói vậy nè, mình sống để mà mình ăn, để mà sống, chứ không phải sống để ăn. Nhịn một ngày không chết đâu. Nhịn một ngày mình, nhiều lúc mình phải tự, mình phải thắng phục được cái tham. Con người mình nó có tham, mà tham ăn là một, tham ngủ là hai, tham tiền là ba, tham đẹp là bốn, tham danh là năm. Năm cái loại tham. Đó là mình nói căn bản nha, chứ còn tham nhiều nữa. Trời ơi, tôi bây giờ tôi đâu cần gì nữa đâu. Tôi mà có chừng 10 bạc sống mỗi tháng tôi cũng mừng nữa. Cái có 10 đồng cái thấy phải chi có 20 ha. Đó là luôn luôn mình tu thì không tiến, mà mấy cái vụ đó mình giỏi. Cho nên tinh tiến là gì? Siêng năng liên tục. Và trong kinh nói rằng á, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một thái tử sinh ra thì Ngài đi 7 bước. Thưa đại chúng, quý vị nghe cái chuyện đó đó, quý vị đừng có nói là đạo Phật nói chuyện thần thoại. Cái đó là một cái ý niệm, ý người ta muốn nói lên một cái đạo lý, chứ không có vị nào mà sanh ra mà đi 7 bước hết á. 7 bước đó là tượng trưng cho 7 cái bước Pháp Hòa mới vừa thưa với quý vị đó. Đó là chánh niệm là một bước nè. Chọn pháp tu là 2 bước nè. Siêng năng với cái pháp mình chọn là 3 bước nè. Vui vẻ là 4 bước nè. Khinh an là 5 bước nè. Định tĩnh là 6 bước nè. Và cái bước thứ 7 là buông bỏ. Tại sao mình không vui? Mình không vui là tại vì mình chứa, cho nên nó mới nặng. Nó nặng thì mình không vui. Mà mình xả được là mình nhẹ. Cho nên gọi là xả. Xả có nghĩa là mình buông bỏ. Nhưng mà cái buông bỏ không phải là buông cái vật chất ở bên ngoài, mà buông ở bên trong lòng của mình. Quý vị thường hay nghe nói không? Thôi bỏ đi. Nhưng mà mình biểu người ta bỏ không, mình không có bỏ. Thí dụ như cái người kia đang gây lộn nha, nói cho mình nghe về cái người, mình khuyên hay lắm. Thôi chị nghe lời tôi đi, mình là Phật tử mà, bỏ đi. Cái chị kia chỉ quay lại chứ nói, bà đừng có tưởng, nó cũng làm thịt bà luôn. Nó cũng mắng, nó nói gì tôi. Mình muốn hỏi lắm, mình muốn biết cho nó nói gì tôi. Cho nên mình khuyên người khác bỏ thì dễ, nhưng mà chính mình bỏ khó lắm. Cho nên á, tu hành á, nó chỉ có một cái then chốt thôi. Cái then chốt đó là biết bỏ. Có những cái á, mình sắp lên, nhưng mà cũng phải có những cái mình bỏ xuống. Thường thường con người mình nó sống khổ là tại vì á, mình đeo cái túi nó ngược. Thay vì mình đeo cái túi sau lưng thì mình đeo túi trước mặt. Phải không? Mà cái túi trước mặt của mình là gì biết không? Toàn là những người mình không ưa mà. Cho nên lúc nào mình cũng nói thấy là chướng mắt, nghe là chói cái tai. Cho nên mình có cái tai, có con mắt mà mình dụng không đúng, cho nên công đức nó không sanh. Quý vị nói trời ơi, sao mà tôi tu hoài tôi không có công đức. Công đức gì được? Có cái phước có lỗ tai mà không biết, không có cái phước kiếm chuyện để nghe, cho nên nghe riết cái nó sao, nó bực mình. Cho thưa đại chúng là Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa nha, người nào mà tụng Kinh Pháp Hoa là người đó có công đức của mắt, tai, mũi, miệng. Thế nào gọi là công đức của mắt, tai, mũi, miệng? Mình có cái tai, phước không? Phước. Nhưng mà có cái phước để nghe những chuyện trong sáng, để làm giàu cho cái ta cái nghe không? Không có. Cho nên phước phải hai chiều. Phước có cái căn để nghe là một rồi, nhưng mà phải có cái phước chặt cái pháp để làm lợi lạc cho cái nghe này, thì cái đó gọi là trọn cái phước, viên mãn cái phước. Quý vị hiểu ý mà nói không? Mình có cái miệng để ăn, mà ăn là lựa đồ ngon mới ăn á, đồ dở là không ăn. Đó, mình có cái phước là ăn biết ngon. Có nhiều người á thiếu cái phước đó cho nên ăn gì cũng chê, không có cái gì ăn mà khen hết á. Cho nên người nào mà được cái phước á, ăn món gì cũng thấy ngon là biết đó là cái phước về lưỡi. Mà đừng có chê, hết cái phước á tự nhiên không có mà ăn. Cho nên mình có cái phước á, có mắt, tai, mũi, miệng. Nhưng mà mình phải đặt một câu hỏi nữa, mình có phước để tìm đúng cái thức ăn lành mạnh để nuôi mắt, tai, mũi, miệng mình không? Cho hai cái phước, tăng trưởng cái phước ở cái chỗ đó. Giống như Pháp Hòa thường nói á, mình có 24 giờ để sống, nhưng mình làm sao mình dụng 24 giờ của mình cho nó đúng nghĩa thì tự nhiên mình an lạc. Quý vị biết không, nhiều lúc Pháp Hòa đi máy bay nhiều, Pháp Hòa mệt lắm. Mà đâu phải nghe nói bay từ Edmonton qua Minnesota có 2 tiếng rưỡi, đâu phải mình canh sát nút giờ mình vô cái là nó cho mình đi liền đâu. Bây giờ đi Mỹ là phải 2 tiếng hơn có mặt ở phi trường. Thành thử 8 giờ mà bay á là 5 giờ là phải lo đi rồi. Đi lên rồi là mình lấy vé nè, rồi xếp hàng nè, rồi qua hải quan nè, đóng bọc rồi xong rồi vô đó ngồi chờ lây hoay 3 tiếng đồng hồ. Lên máy bay rồi đôi khi đâu có đi liền đâu, vô ngồi đóng cửa máy bay xong báo cáo có chuyện, máy bay trục trặc, bắt đầu ngồi thiền thêm tiếng nữa. Nhưng mà mình nghĩ á, mình chịu cực một chút, nhưng mà sự có mặt của mình ít nhiều cũng mang lại cho người ta được một lợi lạc nào đó. Cái tự nhiên cái mệt nhọc nó hết. Cho nên nhiều khi trong quý vị có cực nấu ăn cho con mà quý vị vui. Tại sao? Cực nấu ăn nhưng biết con mình ăn nó thích món này nè, nó ăn nó thích, mà nó ăn cái này nó khỏe, nó vui á, tự nhiên mình vui. Cho nên có cái niềm vui trong sự sống. Mà niềm vui đó là hỷ đó. Hỷ là niềm vui. Xả là buông bỏ. Người có vui là nhờ có xả. Mà người có vui là nhờ mình thấy rất rõ, mình rất chánh niệm về việc của mình làm. Tại sao mà hôm qua tới giờ là 2-3 đợt quy y, có ai chịu làm vậy đâu. Quy y thì quy y một lần thôi chứ gì mà cứ lát 2-3 người, lát 2-3 người. Mà Pháp Hòa cứ đi bán lẻ kiểu đó, không chịu bán sỉ. Tại sao vậy? Bởi vì Pháp Hòa nghĩ rằng á, một giây phút nào một Phật tử phát tâm tu là giây phút đó mình mừng. Cho nên á, và phải tùy thuận chúng sanh mà mình độ. Bởi vì Pháp Hòa học theo cái nguyện của Ngài Phổ Hiền là cửu giả hằng thuận chúng sanh. Hằng thuận chúng sanh là mình tùy thuận theo chúng sanh. Nhưng mà tùy thuận là bởi vì chúng sanh này ham tu mình mới tùy thuận. Chứ còn chúng sanh không ham tu sao mình tùy thuận được. Ví dụ bây giờ quý vị tới mời Pháp Hòa nó thầy rảnh không? Hỏi già rảnh. Nó cho tôi hỏi vài câu Phật Pháp, nó già được. Mà nói thầy rảnh không? Già rảnh, ra ngoài hút thuốc chứ. Mà đi không? Mà tùy thuận hay không? Tôi phải ra tôi hút chung với mấy ổng, để tôi độ mấy ổng. Cái đó trật rồi đó, trật pháp trật rồi đó. Mấy ổng độ mình rồi, mình đang ở trong chùa mấy ổng độ ra tới sân. Phải không? Mà thay vì cái miệng của mình nói Phật Pháp mà bị mấy ổng dụ phì phà là tiêu rồi. Cho nên tùy thuận chúng sanh theo nghĩa lý của nhà Phật là chúng sanh phải có cái nhu cầu chính đáng thì mình mới tùy thuận được. Còn không có chính đáng thì không thể tùy thuận. Cho nên đại chúng nhớ cái đó mà không có lầm những cái câu Phật dạy nha. Cửu giả hàng thuận chúng sanh là điều nguyện thứ 9 của Đức Phổ Hiền, là con nguyện hằng thuận theo những cái mong cầu của chúng sanh. Thí dụ bây giờ con mình nó đi học về, nó nói mẹ con đói bụng, quý vị nấu cho nó ăn không? Nấu, mặc dù không phải bữa ăn, nhưng sẽ kiếm một chút gì đó để cho con mình lót dạ, bởi vì nó đói bụng à. Chứ mình đâu có tùy thuận nó khác được. Cái này mình thấy rõ ràng là có lợi ích, cái điều nó muốn là chính đáng thôi. Nó đói bụng nó cần ăn. Cũng giống như Phật tử mà nói, nhiều lúc đó quý vị biết đi giảng Pháp Hòa phải sách theo, người xin cuốn kinh này, người xin sâu chuỗi kia, rồi Pháp Hòa trước khi đi là phải kiếm, phải lục, phải chuẩn bị. Nhưng mà Pháp Hòa vui là bởi vì Pháp Hòa biết là người ta không phải xin cái trật. Người ta xin kinh sách mà mình in kinh sách là mục đích cho người ta đọc, ta tu. Mà giờ ta xin lấy gì không cho, chứ phải chịu cực. Một tủ sách của Pháp Hòa vậy mà ai muốn cuốn nào cũng phải leo lên leo xuống mà kiếm, kiếm ra được cái cuốn sách để đưa cho người ta đọc. Mà sợ người ta lười đọc, ta làm biến đấy, từ từ đọc, không gấp, đọc đi rồi dặn nữa nha. Đọc câu nào không hiểu nhớ ghi xuống, rồi bữa nào lên đây chỗ nào không hiểu rồi Pháp Hòa biết, Pháp Hòa giải thích cho. Sợ người ta không biết, sợ người ta lười tra từ điển, dặn nữa, nhớ đem cuốn sổ theo, đọc chỗ nào không biết ghi xuống. Cho nên cái bảy bước mà Đức Phật bước đó, đó là muốn nhắc nhở cho tất cả chúng ta, muốn hiển lộ cái giác thì chúng ta phải có từng bước chúng ta tu. Đầu tiên là phải có chánh niệm sáng rõ mình đang muốn cái gì, mình đang cần cái gì, và cơ thể mình như thế nào, hoàn cảnh mình như thế nào, sức khỏe mình như thế nào. Sức khỏe không có, ai biểu ngồi tu 6 giờ đâu, tu 1 giờ cũng được. Người ta khỏe người ta tu 6 tiếng, mình không khỏe mình tu 1 tiếng cũng giống nhau. Mà sức khỏe mà có không có mà nghe chị kia tu 6 tiếng ngồi kình với chị, tu mà tu kình, muốn cho gọi là tu hơn và tu bằng chứ không chịu tu thua. Tu cái đó nó không lợi ích, bởi vì mình bệnh hoạn sao tiếp tục. Phải không? Thành tựu quý vị phải có chánh niệm trong khi mình tu, gọi là chánh niệm rồi trạch pháp, lựa, chọn lựa cái pháp cho mình. Trạch pháp xong, một khi mà mình đã đúng mình rồi là siêng năng tinh tấn. Sau khi chánh niệm trạch pháp tinh tấn thì tự nhiên có niềm vui. Gia đình mình bây giờ vui. Bữa Pháp Hòa đi giảng ở Florida, có hai vợ chồng cỡ tuổi Pháp Hòa, lớn hơn 1 tuổi 2 tuổi thôi, trẻ mà có lòng, năn nỉ Pháp Hòa về vùng đó, bởi vì không có chùa mà Phật tử lớn tuổi cũng nhiều, anh chị cảm thương cho quý Phật tử ở đó không có ai chăm sóc. Này nỉ quá, thôi Pháp Hòa ráng bay từ Atlanta bay qua đó ngày. Cái chương trình Pháp Hòa đến phi trường là buổi trưa, rồi từ Orlando đi xe về đó khoảng 2 tiếng nữa, về tới đó là 2 giờ chiều. Ăn uống xong là 3 giờ là Pháp Hòa vô, Pháp Hòa nói chuyện cho tới 10 giờ tối. Giảng rồi quy y xong rồi trả lời câu hỏi này kia nọ cũng tới 9-10 giờ mới xong. Mà anh chị ở đó không biết nấu chay, mà bây giờ người ta tới gần cả 100 người, làm sao có cơm đãi người ta từ sáng tới chiều. Vợ chịu khó lên mạng bấm YouTube kiếm thức ăn chay, nấu được mấy món đãi bà con. Thì những cái hình ảnh đó Pháp Hòa thấy, tự nhiên Pháp Hòa thương và rất là phục. Bởi vì mình thấy rằng tất cả chúng ta, những người sống ở trong đời và luôn luôn biết lo nghĩ tới người khác. Mà quý vị thấy không, hai anh chị lăng xăng lăng bảo, không phải có hai người không, rồi bạn bè, những người bà con ở chỗ này chỗ kia tới phụ, mà có 100 nhưng mà hồi nào giờ chưa tổ chức. cho nên lo lắng rồi bận rộn, nhưng mà người ta vui lắm, được hỷ lạc, ai cũng có niềm vui, cho nên tự nhiên người ta vui theo. Cho nên nhiều khi mình sống ở đời á, hy sinh là cái danh từ thông thường mình dùng, nhưng mình có tu, mình có tăng, có tiến rồi á, thì không còn là hy sinh nữa, mà là gì? Phụng sự. Bây giờ mỗi lần mình làm gì cho ai đấy, tôi phải hy sinh. Cái hy sinh nó được, như giờ mình đổi đi, phụng sự. Phụng sự có nghĩa là mình hết lòng mình phụng sự cho người ta. Một ly nước, người ta nhờ mình rót ly nước. Anh là cái gì mà tôi phải rót nước cho anh? Chị là cái gì mà tôi phải lấy cơm cho chị ăn? Dạ thưa không. Tất cả mọi người đều có Phật tánh, có giác tánh. Mình xới cơm được cho người là mình phụng sự cho người. Đó, bảy bước đó mà Đức Phật chỉ cho chúng ta. Rồi sau cái bước thứ bảy rồi thì Đức Phật đứng yên đó, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, giống như cái tượng mà quý vị thấy đó. Và Đức Phật nói rằng trên trời dưới đất này chỉ có cái ngã là duy nhất. Thì có nhiều người hiểu sai, nói là Đức Phật nói là cái ta này nè, cái tôi này như vậy Đức, có mình tôi là số một. Xin thưa, cái chữ tôi mà Đức Phật muốn nói ở đây á, cái chữ ngã mà Đức Phật muốn nói á, nó có hai ý. Ở phương diện tu hành, cẩn thận, thì Đức Phật nói cẩn thận cái bản ngã của mình. Mình tu là để buông xả cái ngã, mà tu hồi thành ra gì? Cái ngã mình nó cao. Chứ có nhiều người tu lâu cái nghĩ mình tu giỏi, lấn lướt người khác, tu nó tu sai, nó tu hồi cái ngã mình nó sanh. Cho nên Đức Phật dặn coi chừng cái đó, coi chừng cái ngã đó mà nó không hay. Rồi cái ý thứ hai Đức Phật muốn nói là cái tự do của mình. Cái ngã này trong cái nghĩa thứ hai là sự tự do của mình, sự tự tại của một con người sống. Có cơm mình ăn cơm vẫn vui vẻ, hôm nào không có cơm ăn cháo vẫn vui vẻ. Lỡ hôm nào người ta nấu cơm nhão, mình thích ăn cơm khô, lâu lâu thử cơm nhão một bữa coi, mình handle được bữa cơm nhão, mình thoải mái được bữa cơm nhão là mình có tự do rồi đó. Mình có tự tại ở nội tâm rồi đó. Không có bị vướng bận, phải không? Phải là nhão hay là phải khô. Người sống được như vậy là người có tự tại. Quý vị hiểu ý mà nói. Cái chữ ngã mà nhà Phật muốn nói đây, cái nghĩa thứ hai là sự tự tại của tâm hồn. Cho nên cái bốn cái đức của Niết Bàn là thường, lạc, ngã, tịnh. Thì cái chữ ngã này là sự tự tại. Người ta gặp mình á, người ta chào tiếng cũng được, lỡ người ta làm lơ cũng không sao, mình chào người ta đi, đó là mình có tự do. Mình có tự tại là mình được ăn, được nói, mà mắc chi mình phải ngại ngùng. Người ta ngại với mình nhưng mình đừng có ngại gì hết, ta mình vẫn chào ta được. Bởi vì với mình không có gì để giận. Có một Phật tử kia nói với Pháp Hòa vậy nè: con không hiểu làm sao mà bạn con giận con. Nhưng mà con rất là bình thường, là bởi vì con cảm thấy con không có giận bạn đó, tại vì con thấy rằng bạn đó chưa làm gì cho con giận. Nhưng mà con không biết tại sao người đó giận con. Nhưng mà thôi, con gặp con vẫn chào, gặp vẫn chào hỏi, và giống như ngày xưa mời uống cà phê, mời ăn bánh. Nhưng người đó có đi hay không là tùy, nhưng mà tâm con thì lúc nào cũng đến với người đó được một cách thoải mái, nhẹ nhàng. Hôm nay Pháp Hòa trở về đây thăm đại chúng nhân ngày lễ Phật Đản, cũng không có gì khác hơn là chúng ta ôn lại bảy bước của Đức Phật đã đi. Mà bảy bước đó không phải là một thần thoại, không phải là một cái gì nó là linh hiển mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Mà bảy bước mà chư vị muốn nói lên đây chính là bảy cái yếu tố làm cho sự giác ngộ chúng ta tăng trưởng. Bảy yếu tố đó gồm có chánh niệm, lựa chọn, tinh tấn là siêng năng, niềm vui, nhẹ nhàng, an định và buông xả. Đó là bảy cái bước mà chúng ta có thể nương theo đó để chúng ta làm cho cái sự giác ngộ của mình mỗi ngày mỗi tăng lên. Và danh từ chuyên môn trong Phật học chúng ta gọi là thất giác chi. Thất là bảy, giác là giác ngộ, chi là cái nhánh, cái cành. Tức là bảy cái nhánh này nếu mà buông tủa ra thì sẽ là một cái cây xum xuê đẹp đẽ. Cũng như thế, nếu chúng ta nương vào bảy bước đi này thì chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nhưng mà bảy cái này cũng không nhất thiết là phải bắt đầu từ chánh niệm. Trong chánh niệm nó có hỷ, có khinh an, có định, có xả, có tinh tấn, đúng không? Trong tinh tấn có sáu cái kia, trong một nó có sáu, và nó có sự liên hệ với nhau. Cho nên tùy chúng ta bắt đầu từ cái nào cũng được. Phong và ví dụ có những người đi chùa từ cái niềm vui mà đi, người ta không bằng chánh niệm, ta từ cái niềm vui, người ta thấy tới chùa vui quá, có bạn bè, có cơm chay ăn, có được tụng kinh, có được nghe pháp, có niềm vui ta đi, thì ta bắt đầu cuộc đời tu ta bằng cái gì? Bằng cái hỷ. Có nhiều người ta bắt đầu cái sự tu hành của người ta bằng cái gì? Bằng cái định, là ta tới ta ngồi thiền. Tự nhiên bữa đó người ta đang đi chùa cái bị lùa vô ngồi thiền, không biết ngồi thiền sao, nhưng mà nghe thầy hướng dẫn ngồi sao, thở sao, định sao, theo dõi hơi thở sao, chăn tâm mình sao, tự nhiên ta định xuống. Ồ, sau khi người ta ngồi yên rồi ta thấy trong lòng người ta phấn khởi, sao có niềm vui nhẹ nhàng lạ quá, ta bắt đầu tu từ định. Cho nên mình có thể bắt đầu giống như hồi nhỏ Pháp Hòa đi chùa, cái ngày đầu tiên Pháp Hòa đi chùa bằng cái gì? Bằng cái vui, bằng cái hỷ. Tại sao hỷ? Đi vô chùa thấy người ta có tên là pháp danh đó, thì Pháp Hòa cũng chạy tới thầy trụ trì. Pháp Hòa nói: thầy ơi, con cũng muốn có tên đẹp nữa. Mà không, hồi đó không biết kêu pháp danh, kêu tên đẹp. Tại vì thấy mấy Phật tử kia toàn là diệu không, diệu hương, diệu nhàn, diệu tâm, diệu trí vậy. Chạy tới: thầy, con cũng muốn có tên đẹp. Mà hồi nhỏ Pháp Hòa mê nhất là cái món gì trong chùa biết không? Dưa cải kho. Cái món thứ hai là mít kho. Quý vị biết mít non á? Mít non rồi đem xuống rồi gọt vỏ rồi đem chiên, chiên xong rồi kho với nước dừa tươi á, kho cho rượu. Trời ơi, dễ ăn cơm là dắt lầu á, số một á. Mà hồi nhỏ đi chùa là thích mấy cái món chay đó. Đi chùa, có nhiều người ta đi chùa người ta đâu có vì ham tụng kinh đâu, chùa có đồ chay ngon người ta đi không. Cho nên rồi người ta bắt đầu tu hành đi chùa từ đó. Thôi thì tâm tất cả chúng ta, mỗi người có một cái duyên đến với đạo. Quý vị có đồng ý không? Mỗi người đến với đạo bằng một cái cơ duyên khác nhau. Có nhiều vị đi chùa vì nghe tụng kinh mà phát tâm. Có nhiều vị nghe giảng rất là nhiều nhưng mà nghe vậy thôi nhưng mà chưa cảm. Tự nhiên có một vị thầy đó giảng cũng bình thường mà sao mình nghe mình cảm. Mình có cái duyên với vị đó, với bài pháp đó, cho nên giác ngộ. Đức Phật cũng vậy. Cho nên Đức Phật mới nói một câu á: Phật hóa hữu duyên nhân, vô duyên Phật bất độ. Phật chỉ có thể hóa độ với những người có duyên. Người không có duyên Phật độ không được. Nhưng mà không có duyên với Phật không có nghĩa là họ không có duyên với đạo, mà họ có duyên với người khác. Như thời của Phật á, bà vợ của ông Cấp Cô Độc á, Phật, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên độ bà không được. Vậy mà trong tăng đoàn có một người độ được bà, đó là Ngài La Hầu La. Mới có 7 tuổi à, mà bà phục. Bà nói á, già đi tu là chuyện thường, nhỏ đi tu mới quý. Cái bà nhìn mấy mà mấy thầy già, mấy cụ già, bà nói mấy người này chán đời mới vô tu, như cỡ này tu nhỏ nhỏ này là tu tinh à. Tu tinh chắc mấy người này tu thiệt à. Cho nên bà có cái duyên với chú tiểu đó, bà tu, bà chú tiểu đó hướng dẫn bà tu theo. Mà Ngài Mục Kiền Liên tới, bà không tiếp. Ngài Xá Lợi Phất tiếp, nói chuyện với bà không vô. Phật nói bà cũng không được luôn. Cho nên lại chúng thấy không? Cho nên mỗi người mình tu có cái duyên hết. Là mỗi người có cái duyên đến với đạo khác nhau. Và duyên nghĩa là gì? Duyên nghĩa là điều kiện. Có mỗi người có một cái điều kiện đến với đạo khác nhau. Vì vậy mà chúng ta không khinh ai hết. mà chúng ta đều trân trọng cái duyên của mỗi người đến với đạo. Và đối với Pháp Hòa đó, bất cứ người nào chỉ cần người ta bước đến chùa là chúng ta trân trọng, dù chỉ một lần chúng ta cứ gieo cái duyên với người đó. Và có nhiều người á, người ta phiền lắm, cái người đó không có đi chùa tụng kinh nghe pháp gì hết á, cứ tới giờ ăn là tôi thấy à. Có nhiều người nói vậy đó. Thì Pháp Hòa mới nói đừng có nói như vậy. Mình nấu ăn ra là cũng muốn người ta tới ăn đúng không? Bây giờ người ta tới ăn phải mừng chứ sao phiền. Người ta ăn càng nhiều mình càng mừng là mình nấu ngon người ta mới ăn. Bây giờ người ta ăn xong ta nói cho tuôn phần đem về được không? Sẵn sàng. Quý vị đem về một bữa là chiều nay quý vị bớt một bữa thịt. Vậy là mình giúp cho người ta hai bữa chay rồi. Phước báo như vậy mà tại sao lại phiền? Cho nên ai ham ăn chay trợ duyên cho người ta bằng mọi cách, bằng mọi cách trợ duyên cho người ta. Ai ham niệm Phật, ai ham tụng kinh trợ duyên cho người ta. Có nhiều khi Pháp Hòa đi giảng quý thầy gặp á, quý thầy nói cha cái y của thầy ai may đẹp quá vậy, đâu tôi thử coi vừa không. Cái mấy thầy nói tôi mặc vừa là cho được không. Trời ơi tưởng gì chứ, thầy thích y thì cúng liền chứ, thầy thích áo vest thì không có. Cúng cho quý thầy. Quý thầy thích cái y mà quý thầy mặc vừa, quý thầy đắp, quý thầy tụng kinh, mình cũng có phước không. Cho nên mấy đứa nhỏ nó vô chùa nó thích cái gì không, mà miễn trong cái phạm vi mình cho nó được là mình cho. Rồi có nhiều có đứa nhỏ nó bệnh đau, nó vô chùa, nó mở cái tủ chùa ra nó lấy cái mỏ, mà nó lấy xong nó không chịu trả. Rồi cái đem về cái mẹ nó thấy vậy mới giật cái mỏ lại trả cho thầy, có nó khóc và nó trời ơi nó khoái cái mỏ sao chịu không đưa đi, Pháp Hòa kiếm cái khác, phải không? Chỉ sợ nó chê thôi chứ còn nó thích mà, mặc dù nó bệnh nhưng mình trợ duyên cho nó. Cho nên trong cuộc đời này quý vị tu không phải đợi vô chùa mới có người để mình cúng dường đâu, mình có thể cúng dường cho tất cả mọi người mà mình có duyên được gặp. Nè, Pháp Hòa đeo chuỗi niệm Phật á, đang đeo sau chuỗi niệm mà mấy Phật tử thấy con xin sau chuỗi thầy được không. Trời ơi, người ta xin chuỗi niệm Phật chứ ta có xin gì đâu, không được. Cúng dường cho người ta chuỗi ta niệm Phật. Áo tràng mình có mà ta mặc vừa, ta thích cúng đi, mình kiếm cái khác. Để mình trợ duyên cho người ta tu, kỳ gọi là cửu giả hằng thuận chúng sanh. Mà tại sao mình hằng thuận? Bởi vì mình biết người ta cái nhu cầu tu học, chứ người ta không phải nhu cầu cái khác. Cho nên phụng sự chúng sanh tức là cúng dường chư Phật. Mà mình cúng dường được cho chư Phật, chúng sanh đó người ta tu mà ta thành Phật á, mình cũng được có một cái phần phước báo. Có một Phật tử hỏi thầy đạt tôi giác tính, mà giác tính nghĩa là gì? Gọi là tánh giác, người có cái bản chất của sự giác ngộ. Thời hôm nay chúng ta được gặp nhau trong mùa lễ này không khác gì, không có gì cúng dường cho đại chúng. Xin cúng dường đại chúng những gì Pháp Hòa học được từ Phật, từ Tổ, từ chư vị tôn đức và chia sẻ với quý vị. Mong đại chúng có một ngày Phật đảng thật an lành, gia đình bình an trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ xin đại chúng cùng chắp tay chúng ta hồi hướng trước khi vào khóa lễ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.